hắn cũng không tiếc mạo hiểm rơi vào bẫy của Tử Phượng, bị giam cầm mấy ngàn năm. Bạch Trạch, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Mộ Nhung Nguyệt khẽ rũ mắt, nói lòng chua xót. Bạch Trạch đối với nàng tốt như vậy, nàng thật sự không cách nào hồi báo. Nếu nàng thật sự muốn hồi báo ta, Bạch Trạch cười nhạt, ánh mắt kiên định, vậy thì phải sống thật tốt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sống tốt. Lời của hắn làm cho trái tim Mộ Nhung Nguyệt càng thêm run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Nguyệt Nhi, con nhớ ta đã từng nói gì không? Đời này nàng là người thân duy nhất của ta, bởi vì bọn họ là người nàng quan tâm, cho nên ta mới thay nàng bảo hộ bọn họ. Đời này có thể quên biết nàng, ta đã rất thỏa mãn rồi, không còn cầu mong gì được nữa. Chỉ cần nàng vẫn còn sống, đối với ta không còn điều gì quan trọng hơn điều này. Ta Mộ Nhung Nguyệt khẽ run, nhìn nụ cười thỏa mãn của Bạch Trạch, nhỏ giọng nói, Bạch Trạch, thật xin lỗi, nàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta, có một số việc là ta cam tâm tình nguyện. Nụ cười của Bạch Trạch càng thêm ôn nhu, lại không che giấu được sắc mặt suy yếu. Kiếp trước người đầu tiên nàng gặp là ta, người cuối cùng nàng đi qua năm tháng lâu dài cũng là ta, cuối cùng nàng yêu Tử Hoàng, cho nên ta tin tưởng dù không có Tử Hoàng xuất hiện, nàng cũng sẽ không có tình cảm khác với ta. Trong lòng nàng chỉ coi ta là người thân, như thế là đủ rồi, ta không hy vọng xa vời. Ngàn năm nay trong lòng hắn không có lúc nào là không nhớ nàng, hiện giờ có thể ngồi bên cạnh nàng như vậy, hắn đã cảm thấy thật thỏa mãn, ít nhất tốt hơn nhiều so với ngàn năm cô đơn chờ đợi kia. Bạch Trạch, ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi. Mộ Nhung Nguyệt khẽ đông mắt, kiên định nói, thực lực của nàng hiện giờ đã có thể luyện chế đan dược thiên gia trung cấp rồi, nhưng lại thiếu một dược liệu chủ yếu là bích lạc căn, cho nên mới chậm chạp không hành động. Nhân cơ hội này luyện chế đan dược thiên gia trung cấp luôn cũng tốt. Nàng vốn muốn không muốn bộc lộ toàn lực trong trận đấu cuối này, nhưng hiện tại vì thương thế của Bạch Trạch, nàng không thể không làm như vậy. Mộ Nhung Nguyệt hơi giữ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Trên sân thi đấu, phần đông các đệ tử đều đã có mặt đông đủ, chỉ có Mộ Nhung Nguyệt quan tay đến chậm. Có lẽ hai trận đấu trước đã khiến cho mọi người khiếp sợ, cho nên lúc này Mộ Nhung không ai dám coi thường Mộ Nhung Nguyệt. Về mặt ai cũng mong chờ, không biết nữ nhân này lại sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu chấn động nữa. Đều đến đây rồi, vậy bắt đầu đi. Xuyên cấp lạnh lùng đảo mắt qua đám người phía dưới, lúc nhìn thấy Mộ Nhung Nguyệt thì tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Dược liệu là do các ngươi tự chuẩn bị, lựa ra đan dược mà các ngươi am hiểu nhất. Trận đấu hiện tại, khoản đã. Hắn còn chưa dứt lời, một tay âm khác đã cắt ngang. Mộ Nhung Nguyệt cười nhạt nói, dược liệu của ta còn thiếu một gốc bích lạc căn. Nếu có thể không có bích lạc căn, sợ là ta không thể tiếp tục luyện chế. Sắc mặt xuyên cấp lạnh lưỡng, đó là chuyện của ngươi. Nghe vậy Mộ Nhung Nguyệt nhếch môi, nếu ta nói mình có thể đoạt vị trí quán quân thì sao? Nếu cứ bỏ thi như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho những người khác. Lời nói này rõ ràng là cố ý nói cho Tô Sơ nghe, chỉ có như vậy mới có thể khiến Đan Môn tìm bích lạc căn cho mình. Quả nhiên vừa nghe lời này, Tô Sơ lập tức nhảy dựng. Mộ Nhung Nguyệt, người thật quá cuồng vọng, không phải chỉ là một gốc bích lạc căn thôi sao? Trong tay ta cũng có một gốc, lần này ta muốn nhìn xem người có thể trở thành quán quân hay không. Trong lòng Mộ Nhung Nguyệt vui vẻ, xem ra đông đảo này tài nguyên phong phú, trong tay Tô Sương lại có bích lạc căn mà nàng tìm kiếm bấy lâu. Tô Sương hừ lạnh một tiếng, lấy bích lạc căn ném qua cho Mộ Nhung Nguyệt. Cầm. Nàng hất cằm, càng ngạo nói, đừng tưởng như vậy là có thể lấy cớ bỏ cuộc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Hai lần trước là vận khí ngươi tốt nên mới thắng ta, lần này ta cam đoan sẽ không thua ngươi. Không phải Tô Sương nói khoác, nàng thật sự có tự tin này. Hiện tại nàng chỉ mới 26 tuổi thôi, cũng đang làm thần gian cao cấp, mặc dù còn cách thiên gian một khoảng xa, nhưng thiên phú như vậy đã đủ xếp chiến rất nhiều người đang ngon rồi. Nàng chỉ không biết mình đã phải vận cước chó gì mới để vượt mất hai lần quán quân trước. Bất quá lần này nàng nhất định sẽ không thua Mộ Nhung Nguyệt. Mộ Nhung Nguyệt cười cười cầm đích, lấy bích lạc căn, có nó nàng có thể luyện thiên hoàn đan thiên gian trung cấp rồi. Tô Sương lấy đan đỉnh ra trước mặt, làm bàn tay bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, sau đó bày từng gốc dược liệu ra. Không thể không nói, ngày thường Tô Sương kêu căng ngang ngược, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái luyện đan thì cực kỳ nghiêm túc, không thèm để ý Mộ Nhung Nguyệt nữa. Lúc này những người khác cũng lấy ra đan đỉnh của mình. 回想童话故事里